Tiêu Dao Tiên Giới, chương 85, toàn thể bế quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hạo có ý mời nhóm Lý Thành vào đại điện bàn chuyện, nhưng Lý Thành lại vì muốn yên tĩnh nên từ chối. Hiểu ý Chu Hạo liền cho người sắp xếp một tòa đại viện tại ngọn núi chính. Mà hoàn cảnh khu biệt viện này hoàn cảnh cũng tốt nhất. Sau khi Chu Hạo cùng cao tầng Thiên Kiếm Môn thì cả đám lại cùng nhau tụ tập lại. Thành Nhi, sau khi đến đây tiếp sau đó làm gì? Lý Mẫu nhìn chằm chằm hỏi. Mà Lý Thành lại nhìn vào Tống Cầm cùng đám người Tiểu Bạch nói. Trong mấy ngày ở đây ta muốn bọn hắn đột phá đến đại thừa cảnh giới. Mà cả bọn nghe đến đây cũng kích động không thôi. Nhất là Tống Cầm, từ lúc theo Lý Thành tu vi của nàng một đường tăng mạnh. Hơn nữa thể chất cùng thiên phú được đề cao rất nhiều. Nhưng khi thấy Lý Mẫu đột phá đến đại thừa nàng cũng rất ao ước. Dù sao Lý Mẫu cách đây mấy tháng vẫn là một nhược nữ tử. Tay trói gà không chặt. Bên cạnh Tiểu Bạch cũng chen miệng vào. Thiếu gia, ngươi nói bọn ta có thể đột phá sao? Lý Thành không nói mà chỉ gật đầu. Cả đám sau khi được Lý Thành khẳng định cũng kích động không thôi. Phất tay, trên bàn xuất hiện 7 bình ngọc. Tống Cầm lấy lên một bình bỏ ra nút đậy, dược lực tràn ra. Khiến cho lỗ chân lông của từng người như giãn ra. Mà chỉ cần hít vài, cả đám cảm thấy đạo vách ngăn vây khốn bọn hắn ở cảnh giới yêu hoàng mấy ngàn năm đang có dấu hiệu buông lỏng. Thiếu gia, phục dụng viên đan này có ảnh hưởng đến chiến lực hiện tại không? Long Bạch nghi hoặc hỏi. Bọn hắn tuy muốn đột phá, nhưng cũng không muốn vậy mà chiến lực bị ảnh hưởng. Lý Thành hiểu ý của hắn, cũng giải thích cho bọn hắn. Các ngươi yên tâm, viên đan này không mang lại tác dụng phụ, hơn nữa còn tăng độ tinh thuần chân khí. Mà nghe Lý Thành nói, cả đám cũng tỏ vẻ yên tâm. Lý Thành cười cười, trong lòng thầm nghĩ, hệ thống xuất phẩm ắt là tinh phẩm A, được rồi, các ngươi đi bế quan đi. Không ai làm phiền các ngươi. Vàng thiếu gia, cả đám cầm lấy phần mình sau đó chọn lấy một căn phòng rồi tiến vào bắt đầu bế quan. Lý Thành nhìn sang Tống Cầm yêu thương nói. Cầm nhi, nhanh bế quan chóng đột phá. Tống Cầm gật đầu rồi cũng đi riêng phần mình đi vào một căn phòng. Thấy Tống Cầm đi sau đó hắn quay sang Bạch Linh đang ôm Hoàng Vũ chơi đùa. Mà yêu đế Hoàng Vũ cũng nằm lì mặc cho con bé quậy phá. Bạch Linh, em cũng nên đột phá rồi. Lý Thành đối với nàng nghiêm mặt nói. Đang chơi đùa cùng Hoàng Vũ nghe anh hai bảo mình bế quan. Nhà đầu khuôn mặt đầy ủy khuất nhìn về Lý Thành mà phàn nàn. Anh hai, em không muốn đâu, lười lắm. Nhanh đi không ngoan, anh hai lần sau không nấu cho em món ngon nữa. Nghe đến món ngon, đang khuôn mặt đầy vẻ không cam bỗng nhiên đổi sắc sau đó chạy tọt vào căn phòng cũng bắt đầu bế quan. Thành Nhi, con có quá nghiêm khắc với Tiểu Linh quá không? Lý Mẫu nhìn căn phòng rồi hướng Lý Thành hỏi. Lý Thành thì chỉ lắc đầu. Đang nằm bên cạnh Hoàng Vũ lười biếng nói, tiểu nha đầu này huyết mạch hoàng tộc trên người mang theo vận mệnh của yêu tộc. Bây giờ cũng chỉ để nó ăn khổ, nói xong hắn lại nằm phơi nắng. Lý Mẫu nghe xong cũng im lặng mà ngồi, bây giờ không khí có vẻ trầm lặng, mà lúc này bên trong, Thiên Kiếm Môn cũng đã vỡ tổ, bọn hắn biết vừa có mấy vị đại nhân vật, mà môn chủ cùng cai tầng lại phụng như khách quý, hơn nữa chính mấy vị đại nhân này chính diệt đi Diêu gia. Mà tin tức Nguyệt Đao Tông, toàn quân bị diệt đã lan ra. Nhưng, Nguyệt Đao Tông, toàn bộ tông môn cũng không có đưa ra ý định trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa bọn hắn còn tuyên bố không muốn trả thù, mà chính bọn hắn cũng không có lá gan đó. Cứ thế trôi qua mấy ngày, mà cũng theo Lý Thành căn dặn, phạm vi chung quanh nơi ở bọn người Lý Thành không hề có ai đến gần. Thậm chí ngay cả đám người Chu Hạo cũng không dám quấy rầy. Trước mấy ngày Lý Thành đã truyền tin dặn bọn hắn không được làm phiền. Mà đối với Lý Thành, ý kiến Chu Hạo cùng môn phái cao tầng nhất mực tuân theo. Cách chương.